Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 900, chương 901, sợ bóng sợ gió một trận. Trương Dương sửng sốt một chút, thời gian này như thế nào sẽ có một người như vậy đi vào đâu? Người này rốt cuộc là ai? Dương ca, làm sao vậy? Trong phòng truyền đến An Nhu thanh âm lo lắng. Trương Dương vội vàng đi tới cửa ra vào, đem đối phương đỡ lên. Nhìn thấy đối phương mặt thời điểm, Trương Dương giật mình kêu lên. Đến không phải người khác, chính là Sở Vân Hạo. Hắn là tình huống như thế nào? An Nhu, ngươi ra tới một chút. Trương Dương đối An Nhu hô. An Nhu thời điểm trước kia là cái bác sĩ, nói không chừng đối phó loại chuyện này có phương thức của mình. An Nhu nghe được Trương Dương trong giọng nói có chút lo lắng, vội vã chạy ra, liền thấy một cái huyết nhân nằm tại cửa ra vào. Đây là ai a? Như thế nào tổn thương thành tình trạng như thế này? An Nhu nhìn thấy lần đầu tiên thời điểm hơi sững sờ, nhưng là rất nhanh liền khôi phục trạng thái. Đây là tình huống như thế nào? Ngô Băng ra tới về sau cũng sửng sốt. Không nên hỏi, đây là bằng hữu của ta. Trương Dương lo lắng nói. Thời gian chung sống dài như vậy, Trương Dương đã sớm đem Sở Vân Hạo trở thành hảo hữu của mình. An Nhu, ngươi học qua y, nhanh lên tới xem một chút có vấn đề hay không. Trương Dương đo một chút mạch đập của hắn, phát hiện đối phương mạch đập cùng nhịp tim đều tại. An Nhu cũng nhanh lên tìm được một cái khăn lau, lau sạch sẽ hắn trên người máu. Sau đó nhìn một chút trên người của đối phương có mấy đạo vết thương, trong đó còn có một đạo vẫn là sâu đủ thấy xương. Nhanh lên đi bệnh viện đi. An Nhu thở dài một hơi. Ta chỉ có thể tạm thời đem hắn máu ngăn chặn. Nếu như không đi bệnh viện, về sau lây nhiễm sẽ không tốt. Trương Dương nghe nói như thế, sửng sốt một chút. Không đi, không đi bệnh viện. Sở Vân Hạo dùng thanh âm yếu ớt nói. Trương Dương tức giận siết chặt nắm đấm. Sở Vân Hạo năng lực hắn là biết đến. Đến tột cùng là ai mới có thể đem hắn tổn thương thành tình trạng như thế này đâu. Đừng lề mề, nhanh lên đi bệnh viện. An Nhu quát to một tiếng. Hiện tại liền đi. Dương ca, ngươi đi trước lái xe. Mở lớn. Ngô Băng nhìn An Nhu làm lên những chuyện này đứng lên, không chút nào bối rối. Thế nhưng là chính nàng vẫn đứng ở nơi đó, một chuyện cũng giúp không được. Ngô tỷ, ngươi đi giúp ta đi gần đây tiệm thuốc trong mua chút băng gạc, ta muốn đơn giản cho hắn trừ độc. An Nhu nhìn ở một bên lo lắng xuông Ngô Băng, vội vàng nói với nàng. Ngô Băng ừ một tiếng, vội vàng đi ra ngoài. An Nhu hào hào lau một chút máu, cùng Trương Dương nâng lên hắn xuống lầu dưới. Thật là, lúc này còn muốn đi lên, chính là cho chính mình tăng thêm phiền phức. An Nhu một bên thận trọng nâng lên Sở Vân Hạo, một bên trong miệng tức giận oán giận. Hơn nữa thời gian này còn có bảo vệ, là thế nào đi lên? Trương Dương nhìn thoáng qua nhắm mắt lại Sở Vân Hạo, không biết đối phương là bởi vì quá đau mà nhắm mắt lại, còn là bởi vì nguyên nhân khác. Hơn nữa lần này Sở Vân Hạo ra ngoài rốt cuộc xảy ra chuyện gì đâu? Chẳng lẽ lại đối phương còn có cao thủ hay sao? Trương Dương trong lòng buồn bực, thế nhưng là lo lắng hơn Sở Vân Hạo an nguy. Dương ca, yên tâm đi, không có chuyện gì. An Nhu an ủi một chút Trương Dương. Hắn chỉ là chịu một ít bị thương ngoài da, sau đó là mất máu có chút nhiều, nhưng là không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Lúc này, Ngô Băng cũng mua được băng gạc. An Nhu cầm băng gạc, đối Trương Dương nói, Dương ca, ngươi đi mở xe, ổn một chút. Ngô tỷ, ngươi giúp ta ấn vào người này, không muốn để hắn loạn động. An Nhu nhẹ nói, nhưng là cũng không cần dùng quá sức. Ngô Băng ngoài miệng ừ một tiếng, thế nhưng là trong lòng nhưng không có thực chất. Loại chuyện này là chính mình lần thứ nhất làm, không cần lo lắng Ngô tỷ, ngươi chỉ cần nhẹ nhàng ấn lại là được rồi. An Nhu nhìn nàng tay vẫn còn có chút phát run, lại một lần nữa an ủi. Nàng vốn chính là một cái bác sĩ, loại chuyện này đều là chính mình thực tập thời điểm. Liền biết, Ngô Băng trịnh trọng nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng nghe xuống Sở Vân Hạo. Trương Dương xe một đường chạy, trên đường đi coi như bình ổn. Ước chừng 10 phút đồng hồ về sau, Trương Dương đã đến cửa bệnh viện. Trương Dương vội vàng đi vào, kêu mấy cái bác sĩ ra tới. Mấy cái bác sĩ nhìn thấy Sở Vân Hạo dáng vẻ, cũng không khỏi đến hít một hơi khí lạnh. Nếu không phải đối phương sau có hô hấp, vẻn vẹn nhìn bề ngoài, còn tưởng rằng là cái người chết. Mau mau, khám gấp, một cái lão bác sĩ nhanh lên hô. Nhìn các bác sĩ dáng vẻ lo lắng, Trương Dương trong lòng cũng đi theo nóng nảy. Chẳng lẽ lại thật cùng An Nhu nói đồng dạng, không có chuyện gì sao? Thế nhưng là những bác sĩ kia một đám biểu tình, Trương Dương cảm giác buồng tim của mình tựa như là bị một con rắn cho cắn. Trong lòng có chút phát khuỷu tay, không có việc gì Dương ca. An Nhu lôi kéo Trương Dương cánh tay nói, ta đều nói, không có bất kỳ cái gì sự tình. Hắn chỉ là nhìn từ bề ngoài bị thương có chút nặng. Kỳ thật không có địa phương đều tránh đi yếu hại. An Nhu ngay từ đầu nhìn thấy thời điểm, chính mình cũng đi theo giật nảy mình. Hơn nữa kinh ngạc cũng không thể so với vừa rồi mấy cái kia bác sĩ tiểu. Thế nhưng là trải qua một chút xử lý về sau, nàng liền thở dài một hơi. Đối cứng rất nhiều địa phương đều tránh đi yếu hại. Nghe được An Nhu nói như vậy, Trương Dương mặc dù là thở dài một hơi, thế nhưng là trong lòng vẫn là cái tảng đá tại bất ổn. Sở Vân Hạo đều bị đánh thành cái dạng này, như vậy đối thủ là như thế nào tồn tại cường đại? Trương Dương vẫn cho là chính mình năng lực đã là không tệ. Coi như không có hệ thống, liền xem như tự vệ khẳng định cũng là không có vấn đề. Thế nhưng là gần nhất phát sinh chuyện, làm hắn thế giới quan phát sinh một chút biến hóa. Gặp được cái kia người kỳ quái, Kimiaki thị âm dương sư, còn có tiền thiên sư, cùng hôm nay Sở Vân Hạo bị thương, Trương Dương cảm giác chính mình có vẻ như gặp được rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình. Có một số việc đi qua, thậm chí đều cảm giác là giống như nằm mơ. 10 phút đồng hồ qua đi, một người mặc áo khoác trắng bác sĩ đi ra. Trên người hắn còn mang theo mùi thuốc sát trùng. Yên tâm đi, bệnh nhân đã không sao. Thân thượng mấy chỗ vết đau cũng không có thương tổn đến yếu hại. Bác sĩ kiên nhẫn nói. Nghe nói như thế, Trương Dương một viên nỗi lòng lo lắng lúc này mới rơi xuống. Trở về sau phải có một ít ăn kiêng. Không muốn ăn cay, không muốn kịch liệt vận động. Vết thương địa phương chúng ta đều đã khử độc. Bác sĩ nói xong lời này, Trương Dương cũng hiểu ý. Cái vết đau này vừa nhìn liền biết là đánh nhau tạo thành, dứt khoát vấn đề không lớn. Bọn họ cũng không muốn loại nguy hiểm này bệnh nhân. Đây cũng là vì cái khác bệnh nhân suy nghĩ. Trương Dương vui vẻ đáp ứng yêu cầu của bọn hắn, giao trả tiền cầm một ít thuốc liền lập tức rời đi. Trở về trước đó, Trương Dương quay đầu nhìn thoáng qua bệnh viện tên Lưu Ly thành phố Đệ Tam Nhân dân bệnh viện. Lên xe về sau, Trương Dương do dự một hồi, vẫn là đả thông Hoàng Húc điện thoại. Hoàng Húc, có cái sự tình ngươi muốn giúp ta một chút. Trương Dương nhỏ giọng nói, Dương ca, có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng. Chỉ cần là huynh đệ ta có thể hoàn thành sự tình, ta đều làm cho ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục